Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Lữ Tổng mộng bức. Tạ chủ quản trong văn phòng. Vòng tay thanh âm nhắc nhở liên tiếp. Lão Tạ, chúc mừng a. Ngoặc kép, biển học không bờ, là các ngươi hạng mục làm. Quá nghiêu bức, nhìn cái này nhiệt độ, đoán chừng tháng này tiền thưởng sẽ không thiếu a. Hôm nào nhớ mời ăn cơm a. Ai, lão Tạ ngươi lần trước không phải nói các ngươi cái kia hạng mục tại Quang Dực giải trí nội bộ không thế nào được coi trọng sao? Nhìn không ra ngươi trung thực vậy sẽ nói láo a. Đây cũng là mua tống nghệ quan danh lại là đánh quảng cáo. Tuyên truyền kinh phí khẳng định không thể thiếu. Cái này còn gọi không được coi trọng. Nhanh, tranh thủ thời gian chia sẻ thành công kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cho tới chưa? Tạ chủ quản vòng tay liền không sống yên. Hắn bọn này ngành nghề bên trong, ngành nghề bên ngoài bằng hữu nếu không phải là gọi điện thoại. Nếu không phải là phát tin tức, tóm lại nghe nói, biển học không bờ, liền là hắn làm hạng mục về sau, từng cái đều cực kỳ cao hứng, có để hắn mời ăn cơm, có để hắn chia sẻ kinh nghiệm, toàn bộ tại nhau nhau chúc mừng. Dù sao, biển học không bờ, cùng người tranh luận hay nhất, thứ hai quý liền là gần đây đột nhiên bạo lửa hai đại điểm nóng. Với lại cái này hai đại điểm nóng còn có liên hệ. Làm, biển học, không bờ, hạng mục chủ quản, trên danh nghĩa người chế tác. Lão Tạ đương nhiên cũng muốn tại vòng bằng hữu lửa một thanh. Không qua Tạ chủ quản đột nhiên cảm giác được một trận hoảng sợ. Bởi vì, ngươi nói thật đối, quang hoàn hiệu quả đã dần dần tán đi. Cái này quang hoàn hiệu quả liền vẻn vẹn chỉ có thể tiếp tục 2 tuần. Trên cơ bản tại toàn bộ nghiên cứu phát minh giai đoạn, toàn bộ hạng mục đều là không có đối. Biển học không bờ, đưa ra qua bất kỳ nghi ngờ nào. Bao quát Lữ Tổng bên kia, tuyên truyền kinh phí muốn tới vậy cực kỳ thuận lợi. Cái này bên trong đương nhiên là có Trung Minh Du Thuyết tác dụng. Nhưng quang hoàn hiệu quả vậy ắt không thể thiếu. Hiện tại quang hoàn tác dụng dần dần biến mất. Tạ chủ quản một lần muốn trước đó một tuần nhiều chuyện phát sinh. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta vậy mà mang theo toàn bộ đoàn đội đi mở mang một cái không có đã được duyệt trò chơi. Hơn nữa còn đi muốn 3 triệu tuyên truyền kinh phí. Liều mạng mở rộng trò chơi này. Mấu chốt Lữ Tổng thật đúng là cho. Tạ chủ quản mãnh liệt rót nước trà, bình phục một hạ tâm tình. Mặc dù những chuyện này đều là thật sự phát sinh, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy không chân thực. Thậm chí chính hắn vậy nói không rõ trước đó hắn vì sao a kiên định như vậy địa cho rằng biển học không bờ liền tất nhiên có thể thành công. Tạ chủ quản một bản lại một bản địa đổi mới hậu trường số liệu. Nhìn thấy các hạng sinh động số liệu đều phi thường xuất sắc về sau, lúc này mới hơi yên lòng một chút. May mắn trò chơi này đẩy đi lên. Nếu là không có đẩy bắt đầu, vậy chuyện này coi như nghiêm trọng. Không qua Tạ chủ quản cũng biết, còn không thể cao hứng quá sớm. Sinh động nhân số là một phương diện, trò chơi biến hiện năng lực vậy là một phương diện. Nếu như chỉ là chơi nhiều người lại chết sống đều không cách nào lợi nhuận, cái kia cái này hạng mục vẫn là có vấn đề. Dù sao tuyên truyền kinh phí bỏ ra 3 triệu đâu, sao có thể nghĩ biện pháp thanh cái này 3 triệu cho kiếm về tới. Liền hiện tại biển học không bờ tình huống, muốn kiếm về cái này 3 triệu khó, bởi vì từ trước mắt số liệu đến xem, người đồng đều trả tiền liền một khối tiền cũng chưa tới. Cũng chỉ có mấy mao tiền. Trong trò chơi bán những kinh nghiệm kia thẻ, miễn đáp thẻ loại hình đồ vật, trên cơ bản không có người nào mua. Với lại những vật này bán dễ dàng như vậy, cho dù có người mua cũng không cách nào mang đến bao nhiêu thu nhập. Tạ chủ quản cảm giác mình giống như có chút mất trí nhớ. Rõ ràng ngày hôm qua còn cảm thấy biển học không bờ, trò chơi này không có vấn đề đâu. Làm sao ngày hôm qua liền không nghĩ tới lợi nhuận vấn đề? Lúc ấy hội bên trên tiểu trung giống như giảng qua như thế nào lợi nhuận vấn đề. Ếch, hắn nói như thế nào tới? Tạ chủ quản cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Xem ra trí nhớ thật là trở nên kém. Nhanh đi lật Trung Minh viết thiết kế văn kiện. Quang Dực giải trí 45 tầng. Lữ Chí Kỳ chính trong phòng làm việc vội vàng. Trước đó hắn ra khỏi nhà một chuyến. Hiện ở bên kia thương nghiệp hiệp đàm đã xong việc. Trước hai ngày vừa trở về. Cho nên đọc lại một ít công việc. Chính tại xử lý. Trợ lý gõ cửa tiến đến. Lữ Tổng. Vu Tổng để ngài đi hắn văn phòng một chuyến. A, tốt. Ta lập tức đi. Lữ Chí Kỳ đem trong tay làm việc tạm thời buông xuống. Đứng dậy đi vào Quang Dực giải trí cao ốc tầng cao nhất. Tổng giám đốc văn phòng, trợ lý trong miệng Vu Tổng liền là Vu Khang Dụ, là Quang Dực giải trí tổng giám đốc, xem như nhất đại boss. Tổng giám đốc văn phòng độc chiếm Quang Dực giải trí cao ốc toàn bộ tầng cao nhất. Vu Tổng phía sau bàn làm việc liền là cực lớn cửa sổ sát đất. Toàn bộ Minh An thị cảnh đêm đều có thể nhìn một cái không sót gì. Lữ Chí Kỳ gõ cửa mà vào. Ở chỗ tổng bàn công tác đối diện trên ghế ngồi xuống. Vu Tổng cũng không nói lời khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngoặc kép, biển học không bờ, là chuyện gì xảy ra? Lữ Chí Kỳ nhìn Vu Tổng biểu lộ có chút không cao hứng. Còn có chút khó hiểu. Ngoặc kép, biển học không bờ, thế nào? Vu Tổng rất giận, ta chính là đang hỏi ngươi vấn đề này. Sáng hôm nay rất nhiều người gọi điện thoại cho ta, phát tin tức, nói chúc mừng chúng ta lại làm ra một cái có bảo khoản tiềm chất trò chơi. Thanh ta khiến cho không hiểu ra sao, ta còn cố ý tra dưới, công ty chúng ta căn bản là không có đã được duyệt hạng mục này. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ếch, Lữ Chí Kỳ cau mày, cảm giác, biển học, không bờ. Cái tên này rất quen thuộc a, ở đâu nghe lại đây lấy? Một chút hồi tưởng, Lữ Chí Kỳ đột nhiên phản ứng đến đây. Cái này tựa như là lúc ấy Tạ chủ quản chủ động yêu cầu chế tác cái kia hạng mục a. Hơn nữa lúc ấy Tạ chủ quản còn chủ động tìm tới mình. Còn gọi 3 triệu tuyên truyền kinh phí đâu? Các loại, 3 triệu tuyên truyền kinh phí. Lữ Chí Kỳ đột nhiên liền có chút choáng. Ta vậy mà cho quyền hạng mục này 3 triệu tuyên truyền kinh phí. Tạ chủ quản quang hoàn hiệu quả đi qua. Lữ tổng quang hoàn hiệu quả vậy sắp tới rồi. Cho nên Lữ Chí Kỳ hiện tại đối. Biển học không bờ. Tín nhiệm không có mạnh như vậy. Các loại nghi hoặc mờ mịt. Chất vấn cảm xúc nhau nhau xông lên đầu. Vu tổng tiếp tục nói. Ta rất hiếu kỳ. Thế là cũng làm người ta đi tra một cái. Kết quả cái này lại là một cái chủ quản một mình khai phát hạng mục. Với lại nhất làm cho ta cảm thấy chấn kinh là người lại còn cho hắn gọi tuyên truyền kinh phí. Lữ Chí Kỳ một lần ước. Đúng vậy a, không chỉ có cho tuyên truyền kinh phí, trả lại cho 3 triệu đâu. Kỳ quái, lúc ấy đến cùng là vì cái gì sẽ cho tới? Lữ Chí Kỳ hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Hắn có thể nhớ được bản thân trước đó đúng là cho hạng mục này gọi tuyên truyền kinh phí. Nhưng đến cùng vì sao A Phát tới? Không nhớ nổi, liền chỉ nhớ đến lúc ấy lão Tạ mang theo trước đó cái kia đặc biệt đề bạt thực tập sinh Trung Minh. Tới văn phòng tìm hắn, sau đó nói một phen, những lời kia đặc biệt có thể gây nên cộng minh. Lúc ấy đã cảm thấy bọn họ nói qua đúng, hạng mục này nhất định có thể thành, mà lại là bạo lửa, cho nên mới gọi kinh phí. Nhưng bây giờ nhớ lại, cái kia đoạn ký ức đúng là có chút hư giả, với lại mình lúc ấy vì sao a như thế chắc chắn. Như thế tin tưởng vững chắc, Lữ Chí Kỳ mình vậy không nhớ nổi. Theo lý thuyết, số tiền kia không thể cho, không chỉ có không thể cho. Liền hạng mục này đều không nên phê chuẩn khai phát, bởi vì dựa theo công ty quy định, mỗi một cái hạng mục khai phát đều cần trải qua khảo sát, ước định, đã được duyệt các loại một hệ liệt quá trình. Nếu không chủ quản nhóm hôm nay mang theo thủ hạ người làm cái này, ngày mai mang theo thủ hạ người làm cái kia không được đầy đủ lộn xộn sao? Trên nguyên tắc, loại này một mình khai phát hạng mục, không chỉ có không nên cho bất luận cái gì kinh phí, thậm chí hẳn là trực tiếp kêu dừng, bởi vì nhân viên không phải thuộc về chủ quản, là thuộc về công ty. Chủ quản tương đương với đang dùng lấy công ty nhân viên cho mình làm việc tư. Cái này còn cao đến đâu? Lữ Chí Kỳ cảm giác có chút nhức đầu. Hiện tại tốt nhất lý do thoái thác chính là mình cũng không biết rõ tình hình. Nhưng vấn đề là tuyên truyền kinh phí đều đã gọi, lại nói không biết rõ tình hình vậy không thích hợp à. Lữ Chí Kỳ hỏi, cái kia, Vu Tổng, trò chơi này hiện tại số liệu thế nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.